Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2363, chương 2363, thân chết. Canh thứ hai, ầm ầm ầm một chuỗi kinh thiên động địa nổ vang, ngăn trở Cố Tích Kim hai người một mảnh kia thế giới bụi gai. Phảng phất rốt cục bị đánh tan tường thành bình thường, nổ tung một đạo miệng lớn đến. Một đường bụi gai nổ thành đầy trời màu lục mây khói. Oanh, phía trước bên trong, cũng là một tiếng kinh thiên động địa nổ vang lên. Mông Vô Bản Tôn chi thân, hầu như là cũng trong lúc đó, bị ánh đao màu đỏ ngòm mạnh mẽ đánh nổ ra. Nổ thành đầy trời phun xương máu. Còn có một cái kim quang xuyên dạng pháp bảo. Cố Tích Kim hai người. Vừa mới nổ ra mảnh kia mộc thế giới, liền thấy cảnh này, Cố Tích Kim không khỏi ngẩn ngơ, trong lòng bao nhiêu hổ thẹn, còn bên cạnh Mông Vô Tiên thần chi thân, lại là đau đến kêu thảm thiết đồng thời, lộ ra một cái muốn như phát điên biểu tình đến, ba người các ngươi khốn kiếp, đưa ta thân xác đến, tiếng rít gào, ầm ầm mà lên, đau xót sau khi ngẩn ngơ. Mông Vô Tiên thần chi thân chính là phát điên bình thường giết đi ra ngoài, người này nhọc nhằn khổ sở tính toán xa Thanh Thanh thành công, lại không có được bảo bối, lại đem hy vọng ký thác đến Cố Tích Kim trên người. Hiện tại ngược lại tốt, cực phẩm tiên thiên linh bảo không làm đến, cũng đem mình bản tôn chi thân cho làm không còn, nhất thời chính là tuyệt vọng, điên cuồng lên, ha ha ha. Đối diện là một mảnh tiếng cuồng tiếu, tiếng cười to bên trong, huyết đao lão yêu như bay lấy kim quang kia xuyên dạng pháp bảo, siêu siêu mà lập tức, bọn họ đối mặt chính là mưa to gió lớn bình thường công kích. Cố Tích Kim đương nhiên cũng là thần thông đánh tới, kim quang, ô quang, ngôi sao quang ảnh, đồng thời trước mặt đánh tới, đặc biệt là Cố Tích Kim hắc ám thần quang, tốc độ càng nhanh hơn, a, lập tức liền là vang lên tiếng kêu thảm thiết. Ở gần nhất huyết đao lão yêu đỏ như máu thân thể, trực tiếp bị xuyên thủng ra thủng trăm ngàn lỗ, may mà là linh vật chi thân, không đúng, ba người bọn hắn đạo tâm khí tức giống như đúc, hắn là hai bước nhân tổ. Đạm Đài Vũ Thạch rốt cục nhận ra, ngẫm lại còn có Xa Thanh Thanh tựa hồ không ra trận. Ba người cuối cùng cũng coi như là cảm giác được cục diện đối với mình ba người không ổn. Cố Tích Kim nhưng là không nói hai lời. Thần thông lại oanh, loạch xoạch trong tiếng kêu gào thê thảm. Năm bóng người bỏ chạy. Một cái này vội vàng bên dưới né tránh. Khẳng định không thể lại duy trì nhất trí. Năm bóng người trốn hướng phương hướng khác nhau bên trong, là rốt cục phân tán ra đến. Mông Vô Tiên thần chi thân giờ khắc này đã có chút mất đi lý trí, đuổi theo huyết đao lão yêu bản tôn chi thân chính là giết đi ra ngoài, mà Cố Tích Kim đồng dạng là đuổi theo, ba đạo đuổi một đạo, tập trung sức mạnh đối phó đối thủ. Vừa nãy kia lúc vội vàng, hắn cũng chưa kịp nhìn một chút đối thủ ba người đến cùng là cái gì chòm sao, đuổi sau khi rời khỏi đây mới nhìn kỹ lên, Cố Tích Kim cái thứ nhất đuổi theo là một tôn bóng người màu trắng băng, cũng không biết là Vu Bạch bản tôn chi thân vẫn là tiên thần chi thân, nhưng Cố Tích Kim rất nhanh nhận ra được người này sau lưng chòm sao rất mơ hồ là tiên thần chi thân. Hắn chòm sao là 24 trung phẩm chòm sao một trong, nhìn chăm chú đến cuối cùng là một trận phiền muộn, bất quá nói thế nào cũng là một cái cực phẩm tiên thiên linh bảo, không có cần thiết thả qua, lại không nói nhiều, chính là giết đi ra ngoài. Bên trong đại trận loạn tung tùng phèo, ba cái trong gương tu sĩ cùng bọn họ tiên thần chi thân tất cả đều phân tán ra ở trong trận pháp sông loạn tán loạn, xúc động nổi lên trận pháp kịch liệt phản ứng, cái gì sát chiêu huyễn chiêu đồng thời bị móc chuyển động, mà một mực Mông Vô Tiên thần chi thân còn giống người điên truy sát bọn họ. Cố Tích Kim càng là lấy ba giết một chiến đấu. Rầm rầm khắp nơi đều là nổ vang. Khắp nơi đều đang đại chiến bình thường. Khốn kiếp. Ngươi dám diệt cơ thể ta. Lão tử xé nát ngươi. Đầy trời màu vàng quang ảnh bên trong. Mông Vô điên cuồng rít gào. Phía trước lao đi huyết đao lão yêu. Không riêng muốn đẩy trận pháp công kích. Còn muốn gánh Mông Vô công kích. Trong lòng cũng là tức giận. Một mực trốn tới chỗ nào. Mông Vô liền nhanh chóng đuổi tới chỗ nào. Vị này tính tình từ trước đến giờ kiệt ngạo lão yêu thú. Lửa giận trong lòng là điên cuồng thiêu đốt. Trong mắt giết người tâm ý. Càng ngày càng nặng. Bạch. Đột nhiên. Một cái xoay người. Chính là trở tay một mảnh màu máu ánh đao bổ tới. Đón lấy Mông Vô công kích. Chính là lão tử giết thì lại làm sao? Nếu không có trận pháp này, lão tử ba người đã sớm liền ngươi cũng làm thịt. Tiếng gầm gừ bên trong, tiếng nổ vang lên, hai người rốt cục đại chiến lên. Mông Vô phát rồ bên dưới, thần thông uy lực tựa hồ cũng càng thêm mấy phần. Hơn nữa trận pháp hỗ trợ, dĩ nhiên cùng đối phương đánh khó hòa giải lên. Mặt khác một chỗ phương hướng, cuối cùng một tiếng nổ vang, nhưng là hạ xuống, Cố Tích Kim mặt không hề cảm xúc đem cái kia quái đỉnh dạng pháp bảo thu vào trong hộp ngọc, lại là tiếp tục đuổi theo. Kia quái đỉnh tuy rằng lợi hại, nhưng nhiều nhất định một cái, nơi nào không chịu nổi Cố Tích Kim ba đánh một, lại trong một phương hướng khác Vu Bạch, tự nhiên là tức đến muốn điên. Càng đau lòng chính mình yêu mến nhất bảo bối thất lạc. Lại không thể làm gì. Cũng căn bản không dám tới tìm Cố Tích Kim tính sổ. Chỉ muốn trước tiên mau chóng rời đi trận pháp này đi. Hắn nhưng lại không biết. May mà hắn không phải 12 thượng phẩm chòm sao. Bằng không Cố Tích Kim cái kế tiếp muốn tìm chính là hắn bản tôn chi thân. Mà hiện tại đương nhiên là trước tiên tìm hướng về phía đạm đài vũ thạch. Loạch xoạch ba bóng người. Ở trong thế giới sương mù lóe nhanh. Ung dung lại quen thuộc né qua trận pháp xúc động. Không có rước lấy một chút động tĩnh. Phía trước bên trong. Tiếng ầm ầm lên. Đạm đài vũ thạch bản tôn chi thân. Giờ khắc này chính phảng phất một cái không đầu con ruồi một dạng. Oanh kích trận pháp. Muốn ở trong thời gian ngắn nhất giết ra ngoài. Nhưng người này bản tôn chi thân cùng tiên thần chi thân đã tách ra. Thực lực tổn thất lớn. Hiển nhiên không thể nhanh như vậy. Sương mù trong chỗ sâu. Cố Tích Kim phảng phất như ma chơi. Tới gần lại đây. Sắc bén lại huyền diệu ánh mắt. Trừng trừng rơi vào trên người đối phương. Đối phương phía sau. Hiện lên hơn 20 viên chỉ có mở ra tinh thần nhãn tu sĩ mới có thể nhìn thấy chòm sao đến. Nếu là liên tiếp lại, phảng phất một cái hai tay hợp thành chữ thập hình người bình thường. Khổ hải già lam tòa, rốt cục để ta tìm tới một cái. Vậy ta liền không khách khí nhận lấy rồi. Cố Tích Kim trong mắt sáng lên. Siêu siêu tiếng kiếm rít cùng tiếng gió rít. Lập tức liền lên. Phi lai kiếm đế hóa thành một đoàn bão cát, cuốn về đối phương, mà dạ đế lại là trường kiếm nổ ra. Hắc ám thần quang thần thông hiển lộ hết, cho tới Cố Tích Kim chính mình, lại là lấy ra tinh lực cướp đoạt chỉ. Tiếng ầm ầm, lại là mãnh liệt, đạm đài vũ thạch bị gắt gao khóa ở bão cát vàng bên trong. Đối mặt hắc ám thần quang mưa to gió lớn bình thường công kích. Lão này là cái mộc tu, sinh cơ dồi dào, trong thời gian ngắn, gắt gao đứng vững Cố Tích Kim công kích, đồng thời triệu hoán tiên thần chi thân cứu viện lại đây, hắc ám thần quang nguyên lai cũng không. Thế nào, đánh một hồi lâu, đạm đài vũ thạch vẫn không có thương quá nặng, lão gia hỏa cũng là ngạo khí lên, Cố Tích Kim nghe cười giả dối. Như không phải vì lấy hắn chòm sao lực lượng, hắn đã sớm hạ tử thủ, hiện tại bất quá nhiều nhất ra 7 phần lực, siêu siêu chỉ điểm điểm nhanh,